Cách cách giá lâm, chương 37, góc truyện audio.com. Người ta đều nói, ba người phụ nữ tạo thành một vở kịch, sáu người phụ nữ tạo thành một vở tuồng, nhưng nếu là bốn người trong lòng có quỷ thì sao đây? Như vậy ngay cả không khí cũng sẽ lưu động đầy mùi thuốc súng. Bởi vì Cao Ngôn là ngôi sao nên phải chọn một nhà hàng tương đối bí mật. Đây cũng là lý do vì sao Miêu Tư Lý chẳng muốn cùng Cao Ngôn ra ngoài ăn cơm, mỗi lần đều phải che giấu trốn tránh như một tội phạm cướp của giết người. Miêu Nhã cùng Cao Ngôn ngồi ở một bên, còn bên kia là cô Cách Cách và Miêu Tư Lý, phe cánh được phân chia rất rõ ràng. Đương nhiên trong mắt Miêu Nhã, Miêu Tư Lý đã được gán cho danh xưng đứa con gái bất hiếu, cánh tay chia hết ra ngoài. Cô Cách Cách đưa mắt nhìn những người trong phòng ăn lúc này, trong đầu chợt có suy nghĩ. Nếu 5 năm trước cũng có một cơ hội để tất cả ngồi cùng bàn thẳng thắn với nhau thì tốt biết bao, như thế cô và Miêu Tư Lý sẽ chẳng cần xa cách nhiều năm như vậy. Nói thật cô có chút hối hận, nhất là sau khi Miêu Tư Lý xuất hiện trước mặt cô, vì cô phát hiện tình cảm của cô đối với Miêu Tư Lý chẳng những không sút giảm mà càng lắng đọng thêm thuần túy thâm trầm, khiến nỗi hối hận thấm từng ruột gan. Hai cô đã lãng phí thời gian một cách vô ích, đời người liệu có được bao nhiêu cái 5 năm mà cố tình đi lãng phí vào đúng thời kỳ đẹp nhất của một người con gái. Đột nhiên nghĩ lại có chút sợ, nếu không gặp lại Miêu Tư Lý cô sẽ ra sao đây? Có phải sẽ nghe theo sự sắp đặt của bố mẹ đi tìm một người đàn ông để kết hôn, rồi sinh con, sau đó bình bình đạm đạm sống hết một đời? Cô tự nhận mình không có đủ dũng khí để đi yêu một người con gái khác, hay có thể nói, chẳng thể yêu bất cứ ai. Miêu Tư Lý cho cô cảm giác được yêu say đắm, một tình yêu sạch sẽ thuần khiết và nhiệt tình như ánh mặt trời, thỏa mãn toàn bộ mong đợi của cô về người yêu. Nếu so sánh, Miêu Tư Lý thật giống mối tình đầu của cô, đầy ngọt ngào và tốt đẹp chứ không nhạt nhòa như nước giống quan hệ khách sáo với Hứa Minh Huy. Miêu Tư Lý kéo lấy tay cô Cách Cách dưới bàn, đặt trong lòng bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve, cúi đầu, mày nhíu lại tựa như đang suy nghĩ nên mở lời thế nào. Trong bốn người ở đây, cô tuyệt đối là nhân vật quan trọng, một người là mẹ, một người là người yêu, còn một người chính là bạn thời thơ ấu. Ba người này đều có quan hệ thiên ti vạn lũ với cô, hôm nay có thể sum họp một nhà hoàn toàn cũng bởi vì cô. Vì vậy cô chính là người có quyền lên tiếng nhất. Mà những người khác cũng đều đang chờ cô đánh vỡ cục diện trầm mặc, tất cả ngồi nghiêm chỉnh, chuẩn bị tư thế bất cứ lúc nào cũng có thể phản công, lùi một bước để tiến thêm ngàn dặm. Đương nhiên qua nét mặt từng người cũng dễ dàng biết được đạo hạnh ai cao thâm. Cao Ngôn trẻ tuổi, hơn nữa mấy năm qua lăn lộn trong giới giải trí đến phong sanh thủy khởi, khó tránh khỏi tuổi trẻ khí thịnh không thể thu lại ý công kích của bản thân. Mặc dù trên mặt không biểu tình gì, nhưng vầng trán vẫn tiết lộ ra địch ý chôn sâu đáy lòng, đương nhiên là địch ý với cô Cách Cách. Còn cô Cách Cách 5 năm trước cũng tuổi trẻ giống Cao Ngôn, đứng ở trước mặt Miêu Nhã tự nhận bản thân che giấu vô cùng tốt, kỳ thật chỉ như hoàng đế mặc áo vô hình, chỉ mỗi bản thân cảm thấy là tốt, còn trong mắt Miêu Nhã, hoàn toàn là trò trẻ con, quá non tay. Có điều sau 5 năm tu hành, công lực nâng cấp thâm hậu, vẻ mặt hờ hững thong dong, khóe miệng. Góc truyện audio.com, còn nhếch lên cười, có một chuyện Miêu Tư Lý không hề biết chính là cô đều có một ước định với cả Miêu Nhã và Cao Ngôn, nhưng hôm nay cô quyết định quên ước định đó, hoặc nên nói, từ giờ phút này sẽ bắt đầu vứt bỏ nó. Không phải cô nuốt lời mà chỉ là cảm thấy vận mệnh của cô không cần phải nằm trong tay người khác. Về phần Miêu Nhã căn bản không cần hao công tốn sức tìm manh mối trên mặt bà, bởi vì bà chính là một hồ nước đen tuyền, thâm đen như mực chẳng hề thấy đáy. Mẹ, hôm nay con muốn nói với mẹ hai việc, mặc kệ mẹ có đồng ý hay không, con chỉ thông báo một tiếng. Miêu Tư Lý cuối cùng mở miệng, cô Cách Cách nghiêng mặt nhìn Miêu Tư Lý, biểu tình trên mặt cô lúc này cực kỳ nghiêm túc, dáng vẻ đó khiến cô Cách Cách cực kỳ yêu thích. Miêu Tư Lý chính là như vậy, có đôi khi ngây thơ giống trẻ con, có đôi khi lại chín chắn đưa ra mọi quyết định. Đây cũng là lý do vì sao Miêu Tư Lý dù nhỏ hơn cô 5 tuổi vẫn có thể tạo ra cho cô một cảm giác an toàn. Vậy sao, nói xem, trên mặt Miêu Nhã vẫn hờ hững ung dung, tựa như giờ phút này bà cùng Miêu Tư Lý chẳng phải hai mẹ con mà giống như hai đối tác cùng đặt điều kiện lên mặt bàn xem hợp đồng có thể ký được hay không. Việc thứ nhất, Miêu Tư Lý giơ bàn tay nắm tay cô Cách Cách đang đặt dưới bàn lên trước mặt Miêu Nhã, dưới ánh đèn huỳnh quang càng trở nên trắng nõn, tựa như có thể dùng ngay để chụp quảng cáo cho sữa dưỡng da tay AK hay nhẫn kim cương. Các nhà sản xuất chắc chắn sẽ chẳng để ý đến chuyện hai cô gái chụp ảnh quảng cáo cho nhẫn, bởi vì tay của hai cô thực sự quá đẹp và thon dài, con muốn ở bên cô Cách Cách vì con yêu chị ấy. Giọng điệu Miêu Tư Lý rất kiên định, không một chút do dự. Tim cô Cách Cách bỗng nhiên đập mạnh, dù đoán được Miêu Tư Lý sẽ nói chuyện này, nhưng vẫn không ngăn được sự rung động khi nghe thấy lời cô nói. Mặc kệ trước đây có bao nhiêu vướng mắc tình thù cũng luôn chỉ giới hạn giữa hai cô. Miêu Nhã biết chuyện này, Cao Ngôn biết chuyện này, thậm chí cả chị hai Cố Vân của cô cũng biết, nhưng chưa từng có ai chính thức nói ra, mà cứ để đoạn tình duyên này bắt đầu trong im lặng, rồi cũng để nó chấm dứt trong im lặng. Dù sao ở xã hội hiện tại, hai người con gái yêu nhau cũng chưa thể quang minh chính đại công khai cảm tình giống như một đôi nam nữ. Chỉ ít là ở Trung Quốc vẫn chưa có điều luật nào hợp pháp hóa quan hệ của cả hai. Vẻ mặt của Miêu Nhã cuối cùng có chút biến hóa nhìn Miêu Tư Lý, đứa con gái mà bà cực khổ hoài thai 10 tháng. Trong nháy mắt bà như nhìn thấy được hình ảnh của chính mình lúc còn tuổi trẻ cuột cường và cũng cố chấp vô cùng, đương nhiên cũng chẳng biết trời cao đất dày, trong lòng không khỏi cảm thán. Tuổi trẻ thật tốt, sau đó đưa tầm mắt từ Miêu Tư Lý chuyển qua Cô Cách Cách, người phụ nữ mà con gái bà muốn cùng ở bên cả đời. Dung mạo hoàn hảo, khí chất tao nhã và trí tuệ tiềm tàng, không thể nghi ngờ đúng là một phụ nữ mê người, rất giống một cố nhân của bà, đáng tiếc người đó sau khi xuất ngoại lại chẳng có tin tức gì suốt 20 mấy năm qua. Đương nhiên đó không phải điểm chính, mà điểm chính Cô Cách Cách đã khiến bà phải nhìn với con mắt khác xưa. Cô lại lần nữa có thể làm con gái bà đứng lên từ vũng bùn lầy, bà vẫn chưa quên bộ dạng xám xịt như cho tàn của Miêu Tư Lý cái ngày rời nhà đi, càng không quên sự thay da đổi thịt của đứa con gái bất trị của bà 5 năm trước. Tất cả chuyện đó đều từ công lao, góc chuyện audio.com, của người phụ nữ này. Nói như vậy Cô Cách Cách hẳn là ân nhân của bà. Tính mạng con gái giống như mạng sống của bà, vì vậy Cô Cách Cách đáng được bà gọi là ân nhân. Còn cô, Miêu Nhã hỏi Cô Cách Cách, khóe miệng hàm chứa nụ cười đầy từ ái như một bề trên. Đương nhiên ở trong mắt Cô Cách Cách, Miêu Nhã thật giống Pháp Hải tay cầm bát từ kim đơn, chỉ cần cô đáp một tiếng vâng. Sẽ ngay lập tức bị hút vào đó, rồi không chút lưu tình bị đè dưới tháp lôi phong 800 năm. Vì vậy cô chỉ cúi đầu, không nói gì. Còn một nguyên nhân nữa khiến cô không lên tiếng chính là nhìn thấy trong mắt Cao Ngôn cạnh Miêu Nhã chợt lóe lên ánh sáng, thậm chí còn phát ra cả tiếng đinh. Cô Cách Cách trầm mặc khiến biểu tình của ba người còn lại rất bất đồng. Miêu Tư Lý là khẩn trương rồi thất vọng, Cao Ngôn là khinh thường rồi vui sướng, còn Miêu Nhã lại như trong định liệu. Vẫn giống 5 năm trước, chỉ có một chút áp lực Cô Cách Cách đã buông tay. Người như vậy làm sao có thể mang lại hạnh phúc cả đời cho con gái mình chứ? Nụ cười trên môi Miêu Nhã thâm thúy hơn, như vậy cách làm của bà là đúng. Can you see it, my daughter? Miêu Nhã cười đến vẻ xuân rào rạt, sau đó nói, ok, next please. Hiển nhiên Miêu Tư Lý bị đả kích không chớp mắt nhìn Cô Cách Cách nhẹ giọng hỏi. Chị không muốn bên em sao? Cô Cách Cách cắt miếng thịt bò trong đĩa ra từng miếng nhỏ, tuy cô không thích đồ ăn Tây nhưng động tác lại vô cùng thành thục. Sau khi cắt xong miếng thịt bò thành từng khối vuông vức, cô đặt đĩa thịt bò trước mặt Miêu Tư Lý, đổi đĩa của cô sang bên mình rồi buông dao nĩa nhìn Miêu Tư Lý, nói. Em nói trước việc thứ hai đi. Miêu Tư Lý nhìn nụ cười điềm tĩnh trên khuôn mặt của cô cùng đĩa thịt bò đã cắt khéo léo trước mặt, lòng lập tức chảy ra một dòng nước ấm, dùng sức gật đầu. Hành động này khiến Miêu Nhã có chút khó chịu, quả nhiên là con gái lớn không còn theo mẹ. Trên mặt Miêu Tư Lý lại khôi phục vẻ tràn đầy tự tin. Việc thứ hai, mẹ hãy trở về nói với Lục Liên Thủy, để ông ta rút lại toàn bộ tiền đầu tư đã ném vào công ty con. Công ty là tâm huyết của con, không thể vì ông ta mà con vứt bỏ toàn bộ cố gắng trước giờ. Cô Cách Cách nói rất đúng, ông ta có thể giới thiệu cho con 1-2 khách hàng nhưng không thể giúp con vẽ giấy hay tham gia vào vận hành công ty. Không có ông ta, công ty của con có thể không có quy mô lớn như bây giờ, nhưng cũng chẳng thể nào đóng cửa được. Đương nhiên ông ta đã giúp con, nhất định con sẽ hoàn trả lại phần nhân tình này, con sẽ tiếp tục làm việc tại MUMU đến khi trả hết nợ mới thôi. Quyết định này nhường Miêu Nhã cảm thấy rất hài lòng, hiển nhiên lại là công lao của Cô Cách Cách. Nhìn thoáng qua Cô Cách Cách, sau đó nói, rút số tiền đã đầu tư ấy sẽ làm thiệt hại rất lớn đến số vốn hiện có của công ty, dù sao con cũng đã quyết định làm ở MUMU, vậy cứ trả từ từ là được. Còn Aken, tuy cậu ta là người theo bố con 10 năm, nhưng cũng đã sớm không còn tiếp tục làm việc với bố con, năng lực của cậu ta hẳn con rất rõ, một cộng sự ưu tú như vậy mà lại bỏ đi thì rất đáng tiếc. Miêu Tư Lý suy nghĩ một lát gật đầu, con hiểu, việc thứ hai không còn bất kỳ khúc mắc liền đạt tới thỏa thuận, như vậy trở lại với việc thứ nhất. Sức chú ý của tất cả mọi người tức khắc quay sang Cô Cách Cách. Cô Cách Cách không nhanh không chậm nâng ly, sau khi uống một hớp rượu đỏ mới chậm rãi cất lời. Tôi muốn chịu trách nhiệm, góc chuyện audio.com, với Miêu Tư Lý, ba người đều sửng sốt, sau đó rất nhanh hiểu được thâm ý của ba chữ chịu trách nhiệm này. Trong mắt Cao Ngôn lập tức hiện lên tia ghen tị, còn Miêu Nhã thì lộ ra biểu tình suy nghĩ sâu xa. Hai người không hẹn mà cùng mở miệng, cô chắc chắn đó chứ, chắc chắn, Cô Cách Cách khẳng định câu trả lời của cô, hai người lại cùng nhíu mày, Không, là ba người cùng nhíu mày mới đúng. Miêu Tư Lý rất không hài lòng với câu trả lời của cô Cách Cách, tức giận nói. Cô Cách Cách, chị có cần suy nghĩ cổ hủ như vậy không? Cái gì mà chịu trách nhiệm chứ? Chị tưởng chị đang sống ở thời cổ đại à? Nếu không phải chị nguyện ý ở bên em bởi vì chị yêu em thì cứ coi như giữa chúng ta chẳng hề phát sinh chuyện gì đi. Em không cần thứ gọi là chịu trách nhiệm của chị, đương nhiên cũng sẽ chẳng cần vì chị mà chịu trách nhiệm. Chịu trách nhiệm ư, ông trời ơi, chắc cười chết mất thôi. Cô Cách Cách thản nhiên cười, trong mắt lưu động lên ánh lưu ly, vuốt hai má Miêu Tư Lý, nhẹ nói. Bé yêu, nếu không thương em, tôi sẽ chạm vào em sao? Cách Chương.